Tình yêu ràng buộc, chương 31, góc truyện audio.com. Lần thứ hai bước chân vào thành phố Thanh Mậu, tâm trạng của Từ Tư Triết khá là phức tạp. Quan Dực đứng cạnh cảm nhận được cảm xúc Từ Tư Triết biến hóa nên cậu nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón út của anh. Có chút cẩn trọng mở miệng nói rằng, anh có ổn không? Từ Tư Triết nắm ngược trở lại tay Quan Dực, cái tay lớn bao gọn bàn tay của Omega. Không sao đâu. Quan Dực mím môi một cái, vẫn có chút không yên lòng. Alpha bên cạnh vươn tay ôm lấy eo cậu, nháy mắt với Quan Dực một cái. Không sao mà, mắt Omega sáng lên nhìn Từ Tư Triết một hồi lâu, theo gót anh đi về phía cửa ra. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Quan Dực đã nhìn thấy hai bóng dáng quen mắt. Ba mẹ, Quan Dực gọi một tiếng, trong giọng có chút chột dạ. Chú Thần, chú Dịch, cha mẹ họ Quan quan sát Quan Dực tỉ mỉ một hồi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Tư Triết, ba Quan thở dài. Về nhà trước đã, dạ, Quan Dực gật đầu, đoàn người chạy về phía nhà họ Quan. Lên xe, hai cha mẹ họ Quan ngồi hàng trước, Từ Tư Triết, Quan Dực ngồi phía sau còn Thần Chu và Dịch Đình thì chủ động ngồi sau cùng. Ma Quan đã lâu không gặp con của mình. Thi thoảng bà lén quan sát hai người trẻ tuổi phía sau thông qua gương chiếu hậu. Sau khi chuyện xảy, cha mẹ họ Quan vừa phẫn nộ vừa hổ thẹn. Dẫu có là ai cũng chẳng ngờ Quan Thịnh mà mình nhận nuôi hồi đó lại làm ra cái chuyện như vậy. Con hư là lỗi tại cha mẹ. Cha mẹ họ Quan còn chưa kịp bù đắp sai lầm của Quan Thịnh thì họ Từ đã đổ vỡ mất. Cho nên đối với Từ Tư Triết và cha của anh, hai vợ chồng họ Quan đều ấp ôm một nỗi hổ thẹn trong lòng. Qua hai năm, Thần Chu đột nhiên xuất hiện trở lại, chủ động nhắc tới hôn ước của lũ trẻ. Vợ chồng họ Quan vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì thái độ của nhà Từ, vui là vì Thần Chu và Từ Tư Triết đều bình an. Bởi vậy, cha mẹ Quan Dực tôn trọng quyết định của bọn trẻ. Nếu hai đứa chúng nó hòa hảo như lúc ban đầu thì người làm cha mẹ đương nhiên cũng chẳng ngăn cấm làm gì. Hôn ước của Từ Tư Triết và Quan Dực được khơi lại. Lễ cưới đã định, đến nhà Quan, đoàn người ngồi trong phòng khách, bầu không khí có chút khó tả. Ma Quan là người có giới tính nữ duy nhất trong nhà. Bà ôm Tiểu Quân cành, chủ động mở miệng nói, Tiểu Dược, Tiểu Từ, liên quan đến lễ cưới. Cha mẹ và ba Tiểu Từ đã xem qua rồi, thời gian tương đối gấp, nói rồi tầm mắt bà chậm rãi rời về bụng dưới của Quan Dực. Quan Dực biết ẩn ý trong lời mẹ, hai má của cậu hơi nóng lên, sau đó giấu giếm bằng cách nâng cốc sữa bò nóng lên uống. Lễ cưới phải nhanh một chút, Từ Tư Triết chủ động nói thẳng, bụng A Dực đã hơi lộ ra rồi. Quan Dực nghe thế thì đột ngột sặc một ngụm sữa. Cậu vội đặt cốc xuống che miệng ho khan, Từ Tư Triết ngồi cạnh mặt không đổi sắc vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Omega. Đưa giấy ăn cho cậu, miệng thì chẳng rảnh rỗi. Chú ơi, trong nhà có lịch không? Ba Quan nghe thế thì vội vàng cho người đi tìm một quyển lịch đến. Thế là một đám người bắt đầu nghiên cứu xem mấy tháng sắp tới có hôm nào thích hợp để tổ chức lễ cưới hay không? Quan Dực ngồi một bên nhìn. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Từ Quân Cảnh ngồi cạnh cậu, Papa, ba, giọng Omega nho nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của Quan Dực. Cậu quay đầu nhìn con, sao thế con, Từ Quân Cảnh nằm nhoài trên đùi Quan Dực, vét miệng cười khanh khách, thích quá, ba cũng thích Quân Cảnh, Quan Dực ôm con vào trong lồng ngực của mình, hùa theo sát từng câu của Từ Quân Cảnh. Một đám người líu ra líu díu bàn bạc đến tận trưa. Cuối cùng quyết định 6 tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới. Tuy rằng quyết định này có vẻ hơi vội vàng, nhưng chuẩn bị trong 2 tháng thì vẫn là việc có thể hoàn thành được. Chờ đến tối, Từ Quân Cảnh nằm trên giường nhỏ ngủ say như một chú heo con. Từ Tư Triết ngồi trên giường cầm một quyển sách, Quan Dực thì im lặng ngồi cạnh anh. Phút chốc trong phòng không có bất cứ âm thanh gì, có chăng chỉ là tiếng Từ Tư Triết lật trang sách. Một lát sau, Từ Tư Triết ngừng đọc lại, nghiêng đầu nhìn Quan Dực, Omega của anh đang làm ổ trong chăn. Một tay ôm cánh tay Từ Tư Triết, một tay để trong miệng khẽ cắn, Đây là hành động quan dực làm mỗi khi cậu có điều suy nghĩ. Từ từ Triết nhận ra quan dực có tâm sự, đang do dự có xem nên dò hỏi hay không. Người bên cạnh đã mở miệng. Từ từ Triết, quan dực chôn đầu vào trong chăn, lộ ra một đôi mắt. Từ từ Triết cúi đầu đối diện với cậu. Hà, nói rồi, anh đặt sách vào hộp tủ bên cạnh. Sau đó chui vào trong chăn cùng với Omega. Anh vươn tay sửa lại chăn, khiến cho mặt quan dực lộ ra. Làm sao vậy, em hỏi anh một chuyện. Ánh mắt quan dực có hơi sốt sắng. Cậu nhìn vào mắt từ từ Triết, cắn cắn môi dưới, sau đó hỏi, vì sao đột nhiên lại muốn tổ chức lễ cưới gấp như vậy? Từ từ Triết nghe thấy câu hỏi của cậu thì sửng sốt một hồi. Sau đó anh đưa tay nặn nặn hai má quan dực, cả ngày nay suy nghĩ chuyện này hả? Quan dực bị từ từ Triết nắm bóp thì tuét miệng gật gật đầu. Từ từ Triết khẽ cười một tiếng, ôm người vào trong ngực, bởi vì muốn bù đắp cho em, muốn trước khi em sinh nở lần thứ hai được mọi người biết rằng em là Omega của anh. Muốn cho họ biết anh là Alpha của em là Omega của anh. Từ từ Triết suy nghĩ một chút, có phải anh quá gấp rồi không? Vội vã muốn chứng minh mối quan hệ của chúng ta với người ngoài. Khiến em không thoải mái à? Anh nghiêng đầu nhìn quan dực. Quan dực lắc đầu một cái. Chẳng qua là em cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Còn có hơi khó có thể tin được. Quan dực ôm từ từ Triết. Chúng ta lại sắp kết hôn rồi. Từ từ Triết cười với cậu. Chúng ta chỉ hoàn thành chuyện vốn nên làm từ 2 năm trước thôi. Anh đưa tay sờ bụng dưới có hơi nhô lên của quan dực. Đừng sợ, nhé, cách chương.